Trung Đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 117, ngoại truyện 2, hôn lễ thế kỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, quân bộ trải qua cuộc thay máu ngày hôm trước, gã khổng lồ chiếm cứ thủ đô tinh này cuối cùng cũng khôi phục sự yên bình vốn có. Những trùng cái cấp thấp được đề bạt và những trùng cái cao cấp may mắn thoát nạn đang bận rộn dọn dẹp quân bộ, khiến nơi đây gọn gàng, ngăn nắp như mặt biển phẳng lặng sau cơn bão. Nhưng đó chỉ là bề ngoài. Trong phòng họp, mọi thứ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Các quan quân cao cấp, những kẻ có thể ngang nhiên đi lại khắp nơi, đều nín thở, ngoan ngoãn như những AI tuân theo mệnh lệnh trong bầu không khí ngột ngạt. Không cẩn thận không được. Quân thư chi nhánh tuy đã rút lui, nhưng trên pháp trường vừa mới được sử dụng ở thủ đô tinh kia vẫn còn lưu lại không biết bao nhiêu máu. Tự biết mình có tiền án, những trùng cái cao cấp hy vọng có thể chứng minh giá trị của mình bằng năng lực làm việc xuất sắc và thái độ nghiêm túc. Chỉ biết im thin thít, không dám hé răng. Những lão quân thư hiểu rõ nguyên soái đế quốc, biết hắn sẽ không vô cớ trút giận lên họ, nhướng mày, quay đầu nhìn vị phó quan đang đứng cạnh hắn với ánh mắt dò hỏi. Flory chỉ biết nhún vai. Còn có thể là gì nữa? Với thân phận và địa vị hiện tại của Alessio, đừng nói là ngang nhiên trong đế quốc, mà nói là một tay che trời cũng không quá. Vậy thì, thứ có thể khiến hắn khó chịu, khiến cả quân bộ u ám như vậy, ngoài chuyện liên quan đến hùng chủ tương lai của hắn, còn có thể là gì? Lão quân thư hiểu ý, vẻ mặt thấm thía. Hầu hết trùng cái ở đây đều đã trải qua cuộc chiến vừa rồi, cũng không xa lạ gì với hùng chủ của nguyên soái. Trong ấn tượng của họ, tuy hình cảm của hai trùng không đến mức như hình với bóng, nhưng cũng rất ngọt ngào. Nếu có cãi nhau, thì nguyên soái đế quốc cũng sẽ vội vàng dỗ dành, không dành để ý đến họ mới đúng. Vậy thì, là Fleming. Nghĩ đến mối quan hệ cơm không lành canh không ngọt giữa người đứng đầu quân đội và Fleming, lão quân thư hiểu ra, xem ra, dù Klein và Fleming đã bắt tay làm đồng minh, nguyên soái và hùng tử nhà Fleming đã đính hôn, thì cuộc chiến giữa hai bên vẫn chưa kết thúc, mà còn leo thang vì sự xuất hiện của trùng đực. Rồi hắn lại nghĩ, nếu chiến tranh giữa Fleming và Klein vẫn chưa kết thúc, vậy họ, với tư cách là thuộc hạ, có thể giúp gì cho nguyên soái không? Trùng cái cao cấp thì lo lắng, trùng cái cấp thấp thì mơ màng. Cộng thêm khí thế áp đảo từ Alessio, người đứng đầu quân đội, cả phòng họp bỗng chìm vào im lặng. Nhưng đúng lúc này, tiếng thông báo của quang não bỗng nhiên vang lên. Ai vậy, dám không tắt thông báo trong cuộc họp của quân bộ? Chán sống rồi sao? Các quân thư giật mình, đang định xem kẻ xui xẻo nào dám to gan như vậy, không tiếc hy sinh bản thân để cứu vớt những người đang ngồi đây. Thì thấy Alessio, người đang ngồi trên ghế chủ tọa với vẻ mặt lạnh lùng, khó đoán, bỗng nhiên dừng lại, tuy trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng khí thế trên người hắn dần trở nên ôn hòa. Vài giây sau, hắn khẽ cong khóe mắt, nở nụ cười bất đắc dĩ. Bầu không khí ngột ngạt trong phòng cũng biến mất. Các quân thư âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của Alessio thì có vẻ như chuyện khiến hắn không vui đã được giải quyết êm đẹp. Chưa để họ kịp suy đoán thêm, nguyên soái đế quốc đã đứng dậy. Được rồi, trùng đứng đầu quân đội hơi ngẩng đầu lên, nói với vẻ hài lòng. Cuộc họp hôm nay đến đây là kết thúc. Một số trong các ngươi, ta sẽ không nêu tên. Các ngươi tự mình tỉnh ngộ đi. Ta không muốn nhìn thấy sai lầm tương tự lặp lại lần thứ hai. Nói xong câu đó, không đợi đám quân thư kịp phản ứng, nguyên soái đế quốc đã xoay người rời đi. Tự mình thể hiện thế nào là tan tầm. Các quân thư, thế là xong rồi à? Đối mặt với những sai lầm mà ngày thường họ sẽ bị hắn mắng té tát, lột ra, thì lần này hắn lại chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, bảo họ giải tán, tự mình ngẫm nghĩ, vậy thôi á. Các quân thư nhìn nhau, mừng như điên, một số quân thư mơ hồ đoán được thân phận người trong tin nhắn. Thì sau thoáng chốc bất ngờ, đã hiểu ra, thì ra là vậy, khó trách người ta nói hôn nhân có lợi cho sức khỏe tinh thần của quân thư. Chẳng phải sao, từ khi có hùng chủ tương lai, tính khí của Glenn nguyên soái nhà họ tốt lên trông thấy. Cảm ơn đường tửu các hạ, nhờ cậu mà họ mới có thể bình an vô sự sống sót qua ngày hôm nay dưới trướng đại ma vương. Alessio không thể nào biết được thế giới nội tâm của đám quân thư. Thực tế, lúc này, dù là công việc của quân bộ, hay là sự hỗn loạn sau cuộc thay máu, những chuyện ngày thường luôn chiếm hết tâm trí hắn, giờ đây cũng không thể khiến hắn bận tâm. Trong đầu hắn chỉ có câu nói đơn giản trên vòng tay quang não hoa hồng nhỏ, dẫn em đi. Được không? Alessio cụp mắt xuống, lặng lẽ nhìn những dòng chữ nhỏ trên màn hình. Hầu hết các chùm cái từ nhỏ đã được nhồi nhét rằng trên đời không có chuyện muốn gì được nấy. Dù có cố gắng đến đâu cũng chưa chắc đã có được thứ mình muốn. Dù có hy sinh tất cả, cũng có thể không nhận lại được gì. Kết quả là công cốc. Alessio hiểu rõ điều này, cũng đã quen với nó. Không thể cưỡng cầu, vậy thì không cần cưỡng cầu. Vũ trụ rộng lớn như vậy, có biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Chắc chắn sẽ có những thứ quý giá mà hắn có thể dễ dàng có được chỉ cần hắn muốn. Nhưng trùng đực thì không nằm trong số đó. Cũng chính vì hiểu rõ điều này, nên phần lớn thời gian trước khi hành động, Alessio không hề kỳ vọng gì đặc biệt hay quá đáng ở đường tửu. Hắn sẵn sàng dịu dàng che chở cậu, chỉ đơn giản là vì hắn muốn, chứ không phải vì muốn trao đổi điều gì với cậu. Nhưng đường tửu vẫn cứ cho đi. Hắn tựa như một con sóc nhỏ giữ khư khư số lương thực ít ỏi của mình. Vừa keo kiệt vừa cẩn thận, thỉnh thoảng lại do dự vì bản tính nhát gan, nhưng cuối cùng vẫn làm trái với bản năng, lôi những hạt quả lớn nhỏ mà cậu giấu trong hốc cây ra. Trân trọng chia sẻ với hắn, Alessio khó mà diễn tả được cảm xúc của mình lúc này. Hắn như người bảo vệ canh giữ bên hốc cây, trung thành làm nhiệm vụ, đang đứng gác nghiêm chỉnh, thì bỗng nhiên món quà mà hắn hằng mong ước rơi xuống. Như cơn mưa rào tưới mát tâm hồn khô cằn, khiến hắn choáng váng, sao lại cho anh hết vậy? Alessio nghĩ, nhưng hắn không phải đang thật sự thắc mắc. Hắn biết rõ câu trả lời. Cũng chính vì biết rõ, nên hắn mới cảm thấy ấm áp trong lòng. Hắn bỗng nhiên muốn gặp đường tửu. Mặc kệ công việc phức tạp, mặc kệ ánh mắt lạnh lùng của Fleming, muốn ôm cậu, hôn cậu, cướp cậu đi trong lễ đính hôn long trọng sắp tới, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi chung, đưa cậu đi khắp thế giới, đến tận cùng vũ trụ, đến những nơi chỉ có hai người, muốn cậu, muốn gặp cậu, mong muốn này mãnh liệt đến mức lấn át tất cả những buồn bực, khó chịu trước đó. Hắn muốn đưa trùng đực nhỏ về nhà, nhưng nếu với đường tửu, hắn đã có một vị trí vững chắc trong lòng cậu, đã có được toàn bộ tình cảm của cậu, thì hôn nhân danh chính ngôn thuận này, dù đến sớm hay muộn, thì có gì quan trọng, cậu sẽ là hoa hồng của riêng hắn, sớm muộn gì cũng vậy. Fleming, trùng đực trẻ tuổi chống cằm, tức giận nhìn giao diện liên lạc trống trơn Alessio. Anh dám xin không rep, còn chưa rước được em về nhà, đã lạnh nhạt rồi đúng không? Đường có thù tất báo tửu mài vuốt, phẫn mà quyết định rút lại tin nhắn. Nhưng vừa chạm vào màn hình, chưa kịp hành động, cậu đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp, mạnh mẽ quen thuộc từ phía sau. Cậu thậm chí còn cảm nhận rõ ràng hơi thở nóng bỏng của đối phương. Trùng đực nhỏ bất động. Cậu ngẩn người một lúc lâu, mới nhớ ra mình còn chưa tính sổ với Alessio chuyện hắn xin không rep. Cậu cố gắng xoay người trong lòng Alessio, đổi từ tư thế quay lưng sang đối mặt với hắn. Đang định xử lý hắn, thì Alessio đã cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn vừa mãnh liệt vừa nóng bỏng. Nhưng Đường Tửu là loại trung đực, chỉ cần một nụ hôn là dỗ dành được sao? Đúng vậy, cậu chính là loại trùng như vậy. Lần thức tỉnh thứ hai gần kề, cậu không hề phản cảm với nụ hôn có phần hung dữ của bạn đời. Thậm chí còn rất hưởng thụ. Trung đực trẻ tuổi vô thức vòng tay qua cổ đối phương, gần như dung túng cho hắn tùy ý CNMT, thỉnh thoảng còn bật cười thích thú. Trung đực nhỏ bị siết chặt vẫn ngoan ngoãn, nhưng đôi mắt lại sáng lấp lánh. Cảm giác quen thuộc mà xa lạ này. Tuyệt vời, ai nói cậu thua? Chẳng phải cậu đã hoàn toàn nắm thóp Alessio, điều khiển được mọi cảm xúc của hắn, từ vui vẻ, tức giận, cho đến lý trí và mất kiểm soát sao? Mình thắng rồi. Đường Tửu rất hài lòng. Cậu dường như đã tìm ra bí kíp trong việc chung sống với Alessio. Nếu không thể trị được Alessio, bị hắn dụ dỗ đến mê muội, vậy thì dùng chính cách của hắn để đánh bại hắn. Đường Tửu, người tự cho rằng mình đã quay trở lại đường ray, cảm thấy rất vui vẻ. Cậu ngoan ngoãn để mặc Alessio dính lấy mình, đợi đến khi hắn bình tĩnh lại, miễn cưỡng buông cậu ra, Đường Tửu mới dùng tay chọc chọc hắn. Anh vẫn chưa trả lời em. Trung đực nhỏ chớp mắt, đôi mắt xanh long lanh ý cười, hỏi bằng giọng điệu nũng nịu. Được không? Alessio còn biết nói gì nữa. Hắn lại một lần nữa ôm trung đực nhỏ vào lòng, thở dài bất lực và cam chịu. Được, có lẽ ông trời cũng công bằng. Nó ban cho hắn tài năng bách chiến bách thắng, nhưng cũng thiết kế cho hắn một nhà tù duy nhất. Trong trận chiến mang tên tình yêu này, dù hắn có vắt óc thế nào, mưu mô tính toán ra sao, thì kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là thất bại thảm hại. Nhưng hắn cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Một tháng sau, thủ đô Tinh, gia tộc Fleming, theo truyền thống của đế quốc, dù là lễ cưới hay lễ đính hôn, thường sẽ được tổ chức ở nhà gái, nhưng Fleming rõ ràng là ngoại lệ. Dùng lời của Viscas Fleming, thì mặc kệ truyền thống hay không, chỉ cần chưa kết hôn, thì đừng hòng tên xảo quyệt kia cũng mất bảo bối nhà hắn. Đối với lời nói bóng gió của nghị viên Fleming, các vị khách chỉ biết cười trừ. Còn đám quân thư đang hóng hớt qua quang não thì đứng ngồi không yên, lo lắng cho nguyên soái nhà mình. Các phóng viên của đế quốc, các đại diện của mọi tầng lớp, mang theo quà tặng giá trị, vượt đường xa, từ hơn 500 tinh cầu của đế quốc đến thủ đô Tinh, để chứng kiến lễ đính hôn long trọng nhất trong lịch sử này. Không ai biết rằng, chỉ một giờ nữa, một cuộc bỏ trốn chấn động hơn cả lễ đính hôn sẽ làm rung chuyển cả thủ đô Tinh, sẽ bắt đầu từ phòng ngủ gần vườn hoa ở tầng 2 của gia tộc Fleming. Dưới ánh nắng ấm áp của mùa đông, cách chương